Chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến Đường Thanh Sơn đứng bên cạnh bị lời nói của Đường Tiểu Ngọc dọa sợ. Đúng vậy. Nếu hắn và Đường Tiểu Ngọc thật sự không thể đổi lại được, khác nào hắn phải gả đi thay Tiểu Ngọc rồi sinh hài tử. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng mình bị gả thay muội muội. Đột nhiên Đường Thanh Sơn bị ý nghĩ của chính mình dọa đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ca, huynh nói xem, chúng ta nên biến trở về như thế nào? Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thanh Sơn hỏi. Trong cảm nhận của nàng ta, từ xưa tới nay ca ca đều là một người thực thông minh, thực lợi hại. Thậm chí lúc còn ở Bình Giang phủ, đám hảo tỷ muội của nàng ta cũng thường xuyên hâm mộ nàng ta có một ca ca như vậy. Này, ta nghĩ có một người có thể giúp được chúng ta. Đường Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói, kỳ thật tối hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Đó là ai? Đường Tiểu Ngọc vội vàng hỏi. Ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm trong lời Đường Thanh Sơn chính là Ngô Huyền Tử. Bởi vì chức vị của Ngô Huyền Tử trong thư viện là chủ nhiệm cho nên học trò trong thư viện đều xưng hô Ngô Huyền Tử là Ngô chủ nhiệm. Cũng chỉ có tiên sinh trong thư viện cùng với cư dân tiểu trấn mới gọi Ngô Huyền Tử là Ngô phu tử. Tuy Đường Thanh Sơn cũng không rõ ràng lắm Ngô Huyền Tử có trợ giúp bọn họ hay không, nhưng hiện giờ người duy nhất hắn cho rằng có thể giúp bọn họ chính là Ngô Huyền Tử. Dù sao Ngô Huyền Tử chính là thánh nhân trong lòng những người đọc sách đại ngụy. Vậy chúng ta nhanh chạy đi tìm ngài ấy thôi. Đường Tiểu Ngọc sốt ruột kéo tay Đường Thanh Sơn, muốn đi tìm Ngô Huyền Tử. Thế nhưng Đường Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Cha, sao huynh không đi? Đường Tiểu Ngọc thấy mình đã kéo mà Đường Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, nàng ta không khỏi quay đầu nghi hoặc nói. Ngô chủ nhiệm có địa vị cực cao trong thư viện. Ta ở thư viện lâu như vậy, cũng chỉ gặp mặt ngài ấy một lần lúc khai giảng. Từ sau đó chưa từng gặp ngài ấy một lần nào. Đường Thanh Sơn cười khổ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Đường Tiểu Ngọc trừng lớn hai mắt nói. Nhưng ta từng được nghe người trong thư viện nói Ngô chủ nhiệm sẽ thường xuyên tới nhà trấn trưởng. Đường Thanh Sơn nghĩ một lát rồi trả lời. Vậy chúng ta phải tới nhà trấn trưởng nhìn xem. Bỗng nhiên Đường Tiểu Ngọc nghĩ tới cái gì lại nói, không được, ca, huynh phải tới học đường đọc sách trước. Vì sao? Nghe muội muội nói như vậy Đường Thanh Sơn hơi ngơ ngác, hắn có chút khó hiểu nói. Ta không cần biết, huynh phải tới học đường đọc sách trước. Đường Tiểu Ngọc biểu miệng, dậm chân một cái, bắt đầu nóng nảy. Nếu là trước kia Đường Thanh Sơn còn cảm thấy tính tình nóng nảy của muội muội rất đáng yêu. Thế nhưng giờ phút này, hắn nhìn thấy bộ dáng thân xác của mình vừa biểu môi vừa dậm chân, Đường Thanh Sơn lại không nhịn được trùng mình một cái. Vậy chuyện đi tìm trấn trưởng thì sao? Trong lòng Đường Thanh Sơn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật có đôi khi hắn thật sự không hiểu muội muội của hắn đang nghĩ cái gì. Chúng ta có thể đi lúc tan học. Đường Tiểu Ngọc nghiêm túc nói. Được rồi, ta nhận lời với muội, đã được chưa? Đường Thanh Sơn cũng biết một khi muội muội của hắn đã quyết định chuyện gì, mấy con trâu cũng không kéo nổi. Nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân Tiểu Ngọc muốn hắn tới học đường. Nói rắn ra chính là, muội muội của hắn không muốn để những người trong học đường nghĩ rằng nàng ta không tới học đường vì vừa đội sổ trong lần kiểm tra vừa rồi. Nhưng hắn cảm thấy hơn phân nửa là Đường Tiểu Ngọc đã suy nghĩ quá nhiều. Mới sáng sớm, hai huynh muội các ngươi đã nói chuyện gì vậy? Liễu thị nghe nha hoàn trong phủ nói, mới sáng Đường Thanh Sơn đã vội vàng chạy qua tìm Đường Tiểu Ngọc, nàng ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nên nhanh chóng qua đây xem. Nương, không có việc gì, ngày hôm qua tiểu. Nói đến đây, bỗng nhiên Đường Thanh Sơn ý thức được cái gì, hắn lập tức sửa lời, ngày hôm qua, ca có một chút chuyện đã quên dặn dò ta, cho nên sáng sớm hôm nay mới qua tìm ta nói chuyện. Đúng vậy, nương. Đường Tiểu Ngọc đứng bên cạnh cũng vội gật đầu phụ họa. Là như vậy sao? Liễu thị lộ vẻ mặt nghi hoặc, nàng ta hết nhìn Đường Thanh Sơn một chút, lại nhìn Đường Tiểu Ngọc một chút, sau đó lại mơ hồ cảm giác hai ngày này, hành vi của hai hài tử nhà mình có chút kỳ quái. Ca, ta còn phải trang điểm, thay quần áo nữa, huynh nhanh trở về đi. Làm gì có ca ca nào mới sáng ra đã chạy vào trong phòng muội muội, nói chuyện với muội muội như thế. Thấy vẻ mặt Liễu thị đầy hoài nghi, Đường Thanh Sơn lập tức bắt chước bộ dáng tức giận của Đường Tiểu Ngọc trước kia, hắn cũng dậm chân một cái, cắt giọng. Cũng may, Đường Thanh Sơn giả vờ rất thuận buồm xuôi gió. Ngay cả chính chủ, Đường Tiểu Ngọc cũng nhìn tới ngay người. Nếu không phải đã biết tình huống, nàng ta còn cho rằng phía đối diện chính là bản thân nàng ta. Nhưng nàng ta cũng lập tức phản ứng được, rồi trực tiếp bày ra bộ dáng nghiêm túc chín chắn, là ta lo lắng không chu toàn, lần sau sẽ không vậy nữa. Thấy cảnh này nghi ngờ vừa dâng lên trong lòng Liễu thị lập tức tan mất một nửa, nàng ta dịu giọng nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi rửa mặt đi rồi đến ăn điểm tâm. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, nhìn theo Liễu thị rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Ca, hôm nay may có huynh. Nhưng huynh nhất định lần không được bại lộ trong học đường đâu. Đường Tiểu Ngọc lập tức nhẹ giọng nói. Ta tới học đường, vậy còn muội? Đường Thanh Sơn hỏi ngược lại. Đương nhiên là ta nằm trong nhà giả vờ bệnh rồi chờ huynh trở về. Đường Tiểu Ngọc thè lưỡi. Đường Thanh Sơn nghe muội muội nói xong, vừa tức giận vừa buồn cười. Sau đó Đường Tiểu Ngọc quay về phòng giả vờ bệnh. Đường Thanh Sơn nhìn một đống quần áo trong tủ, im lặng trong chốc lát. Cuối cùng, hắn chọn ra một bộ quần áo mình cảm thấy không tồi. Còn Đường Tiểu Ngọc thì sao? Cái này không tồi. Cái này cũng không tệ. Cái này không phải bộ quần áo ta mua cho ca ca năm đó ư? Lúc ấy ca còn ghét bỏ nó, nhưng ta cảm thấy rất đẹp mà. Thật phiền phức, cái nào cũng muốn mặc thì biết làm sao bây giờ. Ăn xong điểm tâm, sau khi Đường Thanh Sơn rời khỏi nhà, nơi đầu tiên hắn tới là thư viện giả ốm để xin nghỉ học. Tiên sinh trong thư viện còn thân thiết hỏi tình huống của hắn ra sao. Thậm chí tiên sinh nọ còn nhiệt tình tới mức muốn đến Đường gia thăm hỏi hắn, chuyện này đã khiến Đường Thanh Sơn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn vội vàng nói ra loại lý do đã chuẩn bị từ trước. Lúc này mới khiến vị tiên sinh kia từ bỏ ý định đến Đường gia thăm hỏi hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của tiên sinh, trong lòng Đường Thanh Sơn hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút hổ thẹn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giả ốm xin nghỉ học, Đường Thanh Sơn rời khỏi thư viện, một ít học sinh thư viện đều ghé mắt nhìn qua, còn thấp giọng thì thào điều gì đó về hắn. Hình như bọn họ đang hiếu kỳ không biết hắn là ai. Đường Thanh Sơn bị đám người ấy nhìn chăm chú, cả người cũng có chút không được tự nhiên. Có phải ngươi là muội muội của Thanh Sơn không? Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến, Đường Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy năm hảo hữu của hắn đang cùng nhau đi tới. Vốn dĩ Đường Thanh Sơn còn muốn gọi tên bọn họ, nhưng nghĩ đến hiện giờ hắn đang là muội muội Đường Tiểu Ngọc, hắn lập tức ngậm chặt miệng. Chào các ngươi, ta chính là Đường Tiểu Ngọc muội muội của Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn nói ra câu này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng hắn không giả vờ non nớt ngây thơ không được. Xin chào, sao chúng ta không nhìn thấy ca ca ngươi đến thư viện? Vẻ mặt năm người lại có chút giật mình. Một thiếu niên vóc dáng hơi cao trong số bọn họ tò mò dò hỏi. Ca ca ta ngã bệnh, ta thay ca ca đến thư viện xin nghỉ. Đường Thanh Sơn bắt chước bộ dáng bình thường của muội muội, rất lễ phép nói. Có nghiêm trọng không? Lại có một thiếu niên hỏi. Không nghiêm trọng, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Đường Thanh Sơn nhẹ giọng giải thích. Vậy là tốt rồi. Năm thiếu niên kia nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không khỏi bàn tán. Các ngươi nói xem, sau khi tan học chúng ta có nên đi xem Đường Thanh Sơn thế nào hay không? Cũng được. Đường Thanh Sơn nghe mấy hảo hữu nói muốn tới thăm hỏi hắn, trong lòng đầy rối rắm, hắn vội xua tay từ chối nói, không cần không cần. Vì sao? Năm thiếu niên nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Đường Thanh Sơn hỏi. Lan Trung nói ca ca ta cần ở nhà tĩnh dưỡng. Ý tốt của các ngươi, ta sẽ truyền lời lại cho ca ca ta. Cảm ơn mấy ca ca đã quan tâm tới ca ca ta. Đường Thanh Sơn rất sợ bị mấy hảo hữu này phát hiện ra cái gì. Ta phải tới học đường đọc sách, sẽ không hàn huyên với các vị ca ca nữa. Nói xong, không đợi năm thiếu niên mở miệng nói chuyện, Đường Thanh Sơn đã nhanh chóng rời khỏi thư viện. Năm thiếu niên nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh kia rồi đưa mắt nhìn nhau. Muội muội của Thanh Sơn thật thú vị. Đúng vậy, vài lần trước kia nàng nhìn thấy chúng ta, nhưng không phản ứng gì, lần này lại gọi chúng ta là ca ca. Nhóm thiếu niên cũng không nghĩ nhiều, lại sánh vai đi vào phòng học. Đường Thanh Sơn rời khỏi thư viện, đã vội lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, cũng may không bị phát hiện điều gì. Nhưng hắn cảm thấy mình nên nhanh chóng tráo đổi lại với muội muội thì hơn. Bằng không, luôn thấp thỏm lo âu thế này rất mệt. Đường Thanh Sơn vừa nghĩ vừa đi về phía học đường. Vị trí của học đường không quá xa thư viện, hắn chỉ đi một lát đã tới trước cổng lớn của học đường. Thời gian vào lớp của học đường muộn hơn thư viện một chút, thời điểm hắn đi vào học đường, bên trong cũng không có nhiều người lắm. Đường Thanh Sơn tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, yên tĩnh chờ đến giờ vào lớp. Không biết qua bao lâu, Tiểu Hỷ Bảo cũng sôi nổi từ bên ngoài đi đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, nàng ấy đang tươi cười thật rạng rỡ, rồi thân thiết chào hỏi những người xung quanh. Trong nháy mắt, trên mặt những người chung quanh cũng rào rạt vui sướng. Đường Thanh Sơn không khỏi nhìn Tiểu Hỷ Bảo nhiều hơn vài lần. Hắn cảm giác Tiểu Hỷ Bảo này rất giống tiểu tiên nữ luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Thế nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo đang nhìn về phía hắn lập tức cúi đầu đọc sách. Tiểu muội muội. Tiểu Hỷ Bảo đặt túi sách lên bàn, nhìn Đường Thanh Sơn bên cạnh, Đường Thanh Sơn không phản ứng, Tiểu Hỷ Bảo lại gọi một tiếng nữa, lúc này Đường Thanh Sơn mới phản ứng lại. Có chuyện gì không? Vừa rồi, thiếu chút nữa Đường Thanh Sơn đã quên thân phận hiện giờ của hắn. Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi theo ta rời khỏi đây một chuyến. Không đợi Đường Thanh Sơn hỏi, Tiểu Hỷ Bảo đã di động bàn chân nhỏ, đi ra bên ngoài. Đường Thanh Sơn có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn đứng dậy, đi theo nàng ấy ra ngoài. Tiểu Hỷ Bảo cứ một mực đi ở phía trước không nói lời nào. Suy nghĩ trong đầu Đường Thanh Sơn thay đổi thật nhanh. Phải chăng Tiểu Hỷ Bảo đã phát hiện ra điều gì? Nhưng mặc kệ Tiểu Hỷ Bảo nói cái gì, hắn cứ nhất quyết không thừa nhận là được. Suy cho cùng, chẳng có chuyện gì quỷ dị hơn chuyện hai huynh muội bọn họ tráo đổi thân thể cho nhau. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới ngọn núi phía sau học đường. Lúc này Tiểu Hỷ Bảo mới ngừng lại. Cái kia. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Thanh Sơn thở sâu, ra vẻ tiểu cô nương mềm mại hỏi. Ngươi không cần giả vờ nữa, ngươi căn bản không phải Tiểu Ngọc muội muội. Tiểu Hỷ Bảo chắp hai bàn tay nhỏ bé, đưa lưng về phía Đường Thanh Sơn, âm thanh trong trẻo dễ nghe quanh quẩn khắp ngọn núi đằng sau đầy yên tĩnh. Sao ta lại không hiểu ý của ngươi chứ? Ta không phải Tiểu Ngọc thì là ai? Trong lòng Đường Thanh Sơn hơi kinh hoàng, nhưng hắn cố ép cho mình phải bình tĩnh lại rồi hỏi. Ngươi cho rằng mình có thể giấu giếm được mọi người, nhưng ngươi sai lầm rồi. Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Kỳ thật ngay ngày hôm qua lúc ngươi đến muộn, ngươi đã bại lộ thân phận của mình rồi. Tiểu muội muội là một người cực kỳ nhiệt tình với chuyện đọc sách, thậm chí có thể nói là khắc khổ, cho nên nàng không thể đến muộn. Không phải ngày hôm qua ta đã nói mình ngủ muộn sao? Đường Thanh Sơn cố nặn ra một nụ cười nói. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ngủ muộn? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một tên tội phạm. Chính là đọc sách hơi trễ. Suy nghĩ trong đầu Đường Thanh Sơn thay đổi thật nhanh, rất mau, hắn đã nghĩ ra lý do. Đọc muộn tới mức nào? Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Ta không nhớ rõ lắm, đại khái là gần rạng sáng. Ngươi cũng biết, lần trước kết quả kiểm tra học đường của ta không tốt, cho nên ta mới nỗ lực đọc sách như vậy. Đường Thanh Sơn dần dần khôi phục lại tâm tình, cách nói chuyện của hắn cũng dần dần ung dung hơn. Ngươi còn nói ngươi là tiểu muội muội. Ta thấy ngươi chính là kẻ giả mạo. Bỗng nhiên Tiểu Hỷ Bảo lớn tiếng chất vấn. Đường Thanh Sơn. Chuyện gì vậy? Hắn đã nói sai rồi ư? Tiểu Hỷ Bảo, ngươi nói cái gì? Đường Thanh Sơn ra vẻ mờ mịt nói. Ngươi đừng giả vờ nữa. Tiểu muội muội là một người im lặng ít lời, lại cao ngạo lạnh lùng. Từ trước đến nay đối với bất kỳ sự nghi ngờ của người khác, nàng chỉ biết khinh thường quay đi, chưa bao giờ giải thích nhiều như vậy. Tiểu Hỷ Bảo đặt bàn tay nhỏ bé ra sau lưng, đi qua bên người Đường Thanh Sơn, vừa rồi ta hỏi ngươi nhiều như vậy chỉ vì thử ngươi mà thôi. Đường Thanh Sơn giật mình. Muội muội của hắn im lặng ít lời, cao ngạo lạnh lùng. Làm sao có thể? Nhưng hắn vẫn hiểu được một chút. Ở trong mắt Tiểu Hỷ Bảo, khi Tiểu Ngọc đối mặt với nghi ngờ, nàng ta sẽ không giải thích. Nói đi, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Vì sao phải mạo danh tiểu muội muội? Tiểu muội muội đã bị ngươi bắt đi đâu rồi? Nếu không chịu nói ra, nắm tay như nồi đất của ta cũng không phải để nhìn cho vui đâu. Tiểu Hỷ Bảo nhanh chóng giơ nắm tay nhỏ lên, bày ra bộ dáng hung thần ác sát. Nắm tay như nồi đất. Đường Thanh Sơn đưa mắt nhìn nắm tay nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy thật buồn cười. Nắm tay nhỏ xíu này đánh vào người thật sự sẽ có cảm giác ư? Nhưng giây tiếp theo, Đường Thanh Sơn cười không nổi nữa. Chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo nhẹ nhàng đánh một quyền vào đại thụ bên cạnh, chỉ nghe quỳnh một tiếng, đại thụ to chừng hai người ôm đã bị đứt thành hai đoạn. Đường Thanh Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.